Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 367, cho người ta gọi, không cho tất ca gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bao, những trò có thể chơi đều đã bày ra, các cô gái tụ lại một bên, tính như nhóm người thân của tam tiểu thư các chàng trai ngồi phía bên kia, một bên là tiểu thư danh môn xứ cảng, bên còn lại là công tử thế gia kinh thành, hai bên vốn không quen biết, nên ai nấy đều giữ thể diện, không ai chủ động kết giao. Nhìn mặt mà ứng xử, không ai chịu nịnh nọt thiên kim tiểu thư, cũng chẳng ai muốn lấy lòng công tử nhà giàu. Mỗi người một vẻ, chẳng ai hợp ai, nếu không phải vì đứa bé trong bụng Lâm Yên, buổi tiệc hôm nay chắc 800 đời cũng không có cơ hội gặp mặt. Chuyện bạn thân của bệnh nhân trở thành chuyện riêng tư của bác sĩ điều trị. Bên kia dãy lan can ngăn cách là một chiếc bàn bài kính thủy tinh được chạm khắc tinh xảo. Lâm Yên tựa bên cây đàn piano, trò chuyện với tam tiểu thư, đồng thời tiện tay cúi người giúp Lục Tiểu Đề lấy bài. Cô quay đầu hỏi Lâm Yên, cậu ở kinh đô có gặp họ lần nào chưa? Lục Tiểu Đề cũng nhận ra mấy người kia thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Yên, nhưng cô không hiểu tính cách đám công tử ấy. Lâm Yên thoáng nhìn qua, ánh mắt tình cờ đối diện với Trình công tử, đối phương đang xem thực đơn, như muốn hỏi cô muốn gọi món gì. Lâm Yên thản nhiên lướt qua, không quen thân, chưa gặp bao giờ. Lục Tiểu Đề thả bài xuống, cười nói, nếu Tần thiếu gia có ở đây, chắc giờ đã sớm bưng trà rót nước cho bọn mình rồi. Có người trêu ghẹo, chị đúng là quen được nuông chiều rồi, còn muốn mấy người kia phục vụ. Nhìn tay họ kìa, chẳng có lấy một vết chai, còn mịn hơn cả tay tôi, được chưa? Phát hiện không, tôi đã một năm không gặp Tần Đào rồi. Nhắc tới Tần Đào, mấy cô gái bỗng hứng thú hẳn lên. Tần thiếu gia xưa nay nổi tiếng đào hoa. Chắc là quay đầu làm người tử tế rồi. Lục Tiểu Đề xen vào. Ngày trước cậu ta ôm hết cô này đến cô khác, ngang tàng muốn ăn đòn. Bây giờ đúng là chuyện lạ, lại có cô gái kéo được cậu ta quay bờ. Câu nói còn chưa dứt, biết Lâm Yên là bạn của Uyển Uyển, Lục Tiểu Đề liền im bặt. Có gì đâu mà lạ, yêu mà gương được, sẽ khắc sâu vào máu. Lâm Yên nhàn nhạt nói. Mẫn Hành Châu đến trễ nhất, khoảnh khắc anh bước vào phòng, tất cả đều đứng dậy chào, chỉ có Lâm Yên ở góc phòng, tay đặt trên phím đàn, thử vài nốt. Lục Tiểu Đề hắng giọng gọi to, thất ca, tới chơi vài ván đi. Mẫn Hành Châu cởi áo vest giao cho nhân viên phòng bao, chậm rãi trả lời. Sao lại để cô ấy đứng thế kia, các cậu bắt nạt cô ấy à? Thực ra Lâm Yên đứng đó là để tiện tay lấy bài giúp Lục Tiểu Đề, cô không dành chơi bài. Luật lệ rối rắm, đến chuyện hai ăn ba cũng còn lúng túng, anh vừa tới đã bênh cô ấy, oan cho bọn em quá. Lục Tiểu Đề cười híp mắt, Lâm muội muội ở chỗ bọn em nào có bị thiệt thòi gì? Bọn em còn tính nếu anh dám bắt nạt cô ấy, sẽ hợp sức bắt cóc cô ấy đấy. Bắt ai cơ, bọn họ định bắt ai chứ? Người đàn ông khẽ nhếch môi cười. Lâm Yên chống tay lên giá đàn, khẽ nhìn thẳng vào mắt Mẫn Hành Châu. Bắt cóc em đúng không? Giọng Mẫn Hành Châu lười nhác, lưỡi khẽ L, M qua má trong, ánh mắt danh mãnh liếc về phía cô, ẩn chứa chút phong lưu bí ẩn. Lâm muội muội, tiếng gọi, Lâm muội muội, từ sâu trong lồng ngực Mẫn Hành Châu vang lên, ngả ngớn mà ám muội, khiến người nghe sao xuyến khó tả. Lỗ tai Lâm Yên đỏ bừng, từ ánh mắt của anh, cô như thấy hình ảnh mông lung đêm tối, từng đợt sóng trào trong lồng ngực anh như muốn thiêu đốt lấy mình. Ánh mắt giao nhau trong chốc lát, Lâm Yên khẽ mím môi, rồi nở một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tiểu Đề ở gần, cố gắng lắng nghe, chỉ gói gọn trong một chữ. Tô, đúng là, đàn ông. Ánh mắt Mẫn Hành Châu dán chặt vào cái cúi đầu e thẹn của cô. Anh đưa tay vòng qua eo Lâm Yên, dắt cô sang phía đối diện, mỗi lần chạm nhẹ, cô đều thẹn thùng. Bàn tay anh nhẹ nhàng nắn eo cô, cười khẽ. Đỏ mặt gì thế, sánh vai đi cùng nhau. Lâm Yên cụp mắt, anh lại trêu em. Lâm muội muội, đâu phải để anh gọi, cho bọn họ gọi được. Mẫn Hành Châu nghiêng đầu liếc cô, giọng điệu mang theo sự hứng thú. Anh lại không được. Lâm Yên khẽ chỉnh lại khăn choàng, bước chậm rãi trong lòng anh. Chúng em là bạn lớn lên cùng nhau, gọi quen rồi, khó bỏ. Anh khẽ thở dài, giọng trầm thấp như than thở. Anh hối hận rồi. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh, ngập tràn ngạc nhiên. Hối hận gì cơ? Mẫn Hành Châu chỉ cười cười, nửa đùa nửa thật, không giải thích thêm. Anh không nói cho cô biết, đó là một kiểu nuối tiếc. Nuối tiếc vì năm xưa không gặp được Lâm Yên khi cô còn trẻ măng, độ tuổi mới lớn ấy, bao nhiêu thiếu gia ở Cảng Thành đều nâng niu cô như một viên ngọc quý. Phải chi năm ấy gặp được cô gái 18 tuổi ấy, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu nói ra, chắc chắn cô sẽ đỏ mặt mà trách anh lưu manh. Anh cúi xuống, thấp giọng hỏi, sao em không đợi anh cùng đi? Khi tới nơi, Lâm Yên đã gọi điện cho trợ lý Từ để hỏi trước. Trợ lý Từ nói họ vẫn đang bận kiểm tra nhà máy, chưa rảnh. Anh không phải đã tới nhà máy rồi sao? Mẫn Hành Châu nhàn nhạt đáp, liên quan gì đến việc em phải đợi anh? Không liên quan. Trình Công Tử thấy hai người họ tiến lại gần, liền chủ động nhường chỗ. Mẫn Hành Châu kéo Lâm Yên cùng ngồi xuống sofa. Trong lúc đó, bàn tay anh giấu dưới lớp váy dây, khéo léo lướt dọc theo eo cô, đầu ngón tay như có ý trêu chọc. Đồng thời anh ra hiệu cho đám người bên cạnh lần lượt giới thiệu. Giọng anh lười nhác chậm rãi, người trông không đứng đắn nhất là tam thiếu nhà họ Trình, bên kia họ Thẩm, họ Cảnh, họ Hứa, họ Hạ. Người hay nấp góc, trầm lặng ôn hòa, là họ hàng bên nhà họ Tống, hồi trước từng chung đơn vị. Lâm Yên dựa theo lời giới thiệu của anh, lần lượt nhìn lướt qua nhóm. Công tử, xung quanh, bọn họ cũng lần lượt cầm ly trà đến chào hỏi Lâm Yên. Loại trà quốc lễ Thái Bình Hầu Khôi, giá 200.000 một lạng. Lâm Yên vẫn giữ vững phong thái, lễ phép đáp lễ từng người một, chỉ là trà thượng hạng như vậy, cô không thể uống nhiều trong một lúc. Mẫn Hành Châu ngồi bên cạnh, rảnh rang bóc nhãn, đôi mắt anh cụp xuống, lười biếng ung dung. Mấy quả nhãn này là do Lục Tiểu Đề vừa mang tới, còn cố tình lắc lư eo hông trước mặt bọn họ. Để lão nhị biết, chắc chắn dạy dỗ em một trận. Mẫn Hành Châu nhàn nhạt trách móc, Lục Tiểu Đề chẳng ngại, cô nào sợ Triệu Môn Thâm. Liên hôn gia tộc mà, không bàn tới tình cảm, sống qua ngày thôi, đừng quá để tâm. Khi rời đi, cô còn cố tình nhón gót bước, vén tóc, dáng đi càng thêm uyển chuyển. Lâm Yên vừa kính trà, vừa nhìn mấy quả nhãn đã bóc vỏ đặt trong đĩa nhỏ trước mặt. Cô khẽ nghiêng người hỏi nhỏ Mẫn Hành Châu, sao ai cũng nhìn em thế, mặt em dính gì à, anh giúp em nhìn thử đi. Mẫn Hành Châu bị câu hỏi ấy chọc cười, anh dùng khăn lau sạch ngón tay, sau đó khoác tay ôm lấy cô, kéo sát lại gần nửa tấc, giọng khàn khàn quyến rũ. Vì em xinh đẹp, trên chiếc sofa da màu đen, đám đàn ông hoặc lười biếng dựa vào, hoặc cười cợt khui rượu vang, hoặc cúi đầu thì thầm bên tai Mẫn Hành Châu. Một luồng tiếng cười trầm thấp vang lên, đúng thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp, cần gì đợi Mẫn công tử lên tiếng nhấn mạnh. Đây là lần đầu gặp mặt, không chuẩn bị quà, mong em thông cảm. Trình công tử mỉm cười nói, thực ra không phải do chưa từng thấy. Mà là bất ngờ trước gu chọn người của Mẫn Hành Châu, thực sự quá khác biệt. Mẫn công tử năm xưa từ chối Phương Đồng thế nào ấy nhỉ? Tôi ghét mấy người ngoan ngoãn, chán ngắt vô vị. Câu, ghét, ấy, sự ngông cuồng như thấm ra từ từng khớp xương, thớ thịt. Cái gì quá dễ dàng có được, đều chẳng có chút cảm giác chinh phục. Mà cô gái này còn ngoan hơn Phương Đồng, càng im lặng dịu dàng hơn. Gần như đạt tới đỉnh cao của sự mê hoặc. Vẻ nhu thuận ẩn chứa mị lực, đàn ông, dù ngoài miệng nói thế nào, trong lòng ít nhiều vẫn mang theo chút thú tính tinh tế như vậy. Không bàn đến chuyện thủy chung hay không, chỉ cần động lòng thì bất kỳ kiều nào cũng hóa thành châu báu trong tim. Dù chưa thật sự hiểu rõ, nhưng yêu là yêu thôi. Đã là bạn bè, tự nhiên nên lựa chọn tôn trọng và chúc phúc. Thực ra Lâm Yên cũng không hề yếu thế, chỉ là đứng bên cạnh Mẫn Hành Châu, khí trường quá khác biệt. Nên trong sự mạnh mẽ ấy, cô càng lộ vẻ mềm mại đáng yêu, dễ khiến người ta muốn che chở. Bầu không khí giữa hai người họ, từ va chạm này mà sinh ra. Trình công tử ngồi xuống bên cạnh Lâm Yên, giữ khoảng cách vừa phải, hai chân vắt chéo. Xin chào, tôi là Trình Tư Hành. Lâm Yên lễ phép gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại. Lâm Yên, cách chương,